Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, ngược lại là ra ngoài ý định. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần cái này mới mở miệng, trong nháy mắt, trong đại sảnh, hết thảy người tu võ đều theo bản năng hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Cái này xem xét, Tô Trần. Không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Sư huynh, Thanh Tiên kích động cực kỳ, nguyên bản gương mặt tái nhợt, thoáng cái liền đỏ lên, đôi mắt đẹp tinh sáng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cả người tựa như là giống như nằm mơ, cũng không lo được thương thế của mình, hướng phía Tô Trần phóng đi. Chậm một chút, Thanh Tiên vọt tới Tô Trần trước người. Thoáng cái liền ôm Tô Trần, ôm ngạt, Tô Trần sờ lên Thanh Tiên đầu, có chút cưng chiều, hắn cái này sư muội, tại hắn đi phù đồ vực phía trước, thế nhưng là ở chung được trọn vẹn một tháng, mỗi ngày đều chỉ điểm nàng tu luyện, tự nhiên là tình cảm thâm hậu, huống chi Thanh Tiên tính cách có chút hoạt bát, lịch sự tao nhã, ngượng ngùng, là Tô Trần khá là yêu thích tính cách. Lâu như vậy không gặp, nói thật, hắn cũng có chút tưởng niệm đây. Sư huynh, ta rất nhớ ngươi, Thanh Tiên cắn môi đỏ, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, âm thanh hồn nhiên, vốn là thiếu nữ hoài xuân niên kỷ, lại là phần Thiên Tông tông chủ đệ tử. Mưa dầm thấm đất nghe Tô Trần những cái kia thần tích mà trưởng thành. Đáy lòng đã sớm trồng xuống hạt giống. Cô nàng, trước xử lý xong sự tình, Tô Trần cười khổ nói, Thanh Tiên trọng trọng gật đầu, sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng kia Thiên Sơn Mãng Tông về sau bốn người bên trong cái kia thần bí người trẻ tuổi. Cái này về sau đi tới bốn người bên trong, có đại trưởng lão Vương Đạo Lân, mặt khác hai người trung niên cũng hẳn là Thiên Sơn Mãng Tông trưởng lão. Chỉ có cái kia khí chất bên trên không hợp nhau người trẻ tuổi, cho người ta một loại khó mà nói quái dị cùng nguy hiểm cảm giác. Tô Trần nhìn về hướng kia người trẻ tuổi bí ẩn thời điểm, đối phương cũng đang ngó chừng Tô Trần. Ngươi mạnh hơn tự ma đào. Tô Trần mở miệng, thản nhiên nói, bất quá, hẳn là cũng chỉ là huyết binh. Ngươi liền tên là gì? Tô Trần. Như phần Thiên Tông mấy vị trưởng lão, còn có thủ vệ quân, còn có Thanh Tiên đám người, hoàn toàn nghe không hiểu. Bên trong đại sảnh cái khác người tu võ cũng đều nghe không hiểu. Nhưng cái này người trẻ tuổi bí ẩn chính mình có thể nghe hiểu được. Thiên Sơn Mãng Tông đại trưởng lão Vương Đạo Lân sắc mặt cũng ẩn ẩn biến hóa, hiển nhiên hắn cũng là biết đến. Có ý tứ, có chút ý tứ. Kia người trẻ tuổi bí ẩn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi để cho ta ra ngoài ý định. Ta tên tự ma hảo. Giết. Cùng một giây lát, Vương Đạo Lân lại làm sao cũng không nhịn được. Sát ý sôi trào. Trực tiếp quát. Thiên Sơn Mãng Tông tháng gần nhất phát triển tốc độ cực nhanh. Quả thực là dọa người kinh sợ tốc độ tiến bộ. Là nguyên nhân gì? Nguyên nhân chính là Thiên Sơn Mãng Tông đầu hàng vực ngoại thiên chủng. Một tháng trước, tự ma hạo đột nhiên giáng lâm Thiên Sơn Mãng Tông, một hơi thở thôn phệ mười mấy cái Thiên Sơn Mãng Tông đệ tử. Lúc đầu, Thiên Sơn Mãng Tông tự nhiên là muốn toàn lực tru sát tự ma hạo. Nhưng, tự ma hạo thực lực quá cường đại, căn bản giết không chết. Thiên Sơn Mãng Tông thậm chí tổn thất hai vị trưởng lão cùng sáu cái cho phụng. Thậm chí, ngay cả tông chủ đều bị tự ma hạo bị thương nặng. Thiên Sơn Mãng Tông một mảnh lũ lụt, vốn cho rằng Thiên Sơn Mãng Tông liền như vậy muốn tiêu diệt. Không nghĩ tới, tự ma hạo lại cho một đầu sinh lộ, chính là đầu hàng. Cuối cùng, Thiên Sơn Mãng Tông lựa chọn đầu hàng. Đồng thời, Thiên Sơn Mãng Tông tông chủ, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão chờ những cao tầng này cường giả, tất cả đều bị tự ma hạo gieo trời loại, cũng chính là hướng tới bị đồng hóa. Chỉ cần dành cho thời gian, tương lai một năm thậm chí trong vòng nửa năm, như đại trưởng lão Vương Đạo Lân đám người liền sẽ chân chính trở thành vực ngoại thiên trùng. Lần này, Thiên Sơn Mãng Tông nhận được tin tức liên quan tới phần Thiên Tông phía sau núi xuất hiện sự kiện thần bí. Nguyên bản, bọn hắn là không lẫn vào, là chuẩn bị điệu thấp, ẩn tàng. Nhưng mà, tự ma cục cuối cùng vẫn quyết định đến đây. Lại, tự thân đến đây, theo tự ma hạo lời nói, phần Thiên Tông phía sau núi xuất hiện sự kiện thần bí. Cùng với vực ngoại thiên chủng nhất tộc có quan hệ, liên quan tới Thiên Sơn Mãng Tông đã đầu hàng vực ngoại thiên chủng. Đây là Thiên Sơn Mãng Tông mấy chức cao tầng sợ nhất bại lộ, là cấm kỵ điểm, hiện tại bị Tô Trần điểm ra tới, Vương Đạo Lân tựa như là bị dẫm lên cái đuôi, đáy lòng là hoảng sợ, sát ý, phẫn nộ, cuồng bạo, hắn hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tru sát Tô Trần. Đương nhiên, cái này cũng cùng với hắn bị gieo trời loại, không thể có lý trí tỉnh táo tư duy có quan hệ. Bạch, Vương Đạo Lân thực lực còn là rất khủng bố, chí ít, so với tứ đại cổ quốc cảnh nội cường giả cao hơn một cái cấp bậc. Trong cơ thể hắn trời loại hiển nhiên là làm ra tác dụng. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc mặc dù tàn nhẫn, bạo ngược, nhưng không thể không thừa nhận. Bọn hắn trời loại huyết mạch cũng có một ít tại tu võ bên trên mạnh hơn nhân loại thể chất điểm. Vương Đạo Lân tốc độ cực nhanh, không có phát huy thân pháp, nhưng cả người tựa như là một viên rơi tinh đồng dạng xé rách không khí. Khóa chặt Tô Trần, nối thẳng mà đến, lại, hai tay của hắn cầm đao, dùng khác biệt đao, một đao làm trọng đao, huyết sắc, rộng lưng. Dày đặc, tràn ngập nặng nề mùi máu tươi, trọng áp mà xuống, mà đổi thành một thanh kiếm thì là thon dài nhuyễn kiếm. Kiếm vì ngân bạch thân, cực kỳ bén nhọn tinh tế, giống như là một đạo màu bạc tuyến, dập dờn trong không khí, không ngừng ba động vào hư không cùng thực không ở giữa. Mắt thường rất khó nhìn rõ, chớp mắt về sau, trọng kiếm cùng nhuyễn kiếm đều tới, đối mặt Vương Đạo Lân công kích, Tô Trần ngược lại là không nhúc nhích, nhưng Tô Trần không gian chung quanh lại là có loại gợn sóng, tựa như đang vỡ tan biên giới. Trong điện quang hỏa thạch, cút, đế khung đã đứng tại Tô Trần trước người, nàng hung tàn rối tinh rối mù, hai tay đều tự duỗi ra, một cái tay bắt lấy Vương Đạo Lân trọng kiếm lưỡi kiếm, một cái tay bắt lấy Vương Đạo Lân nhuyễn kiếm lưỡi kiếm. Liền như vậy sinh sinh dùng nhục thân tay bắt lấy, nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng. Dạng này một màn, điên cuồng ở chung quanh tất cả mọi người đôi mắt phóng đại, đều triệt để sợ ngây người, như là thấy quỷ. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần bên người cái kia mang theo mạng che mặt, đẹp không tưởng nổi nữ tử lại, vậy mà như thế hung tàn làm cho người tê cả da đầu a. Càng kinh khủng chính là, coi như đế khung dùng nhục thân tay bắt lấy trọng kiếm cùng nhuyễn kiếm, trên tay cũng không có một tia vết tích cùng máu tươi chảy xuôi. Kia cái gọi là trọng kiếm cùng nhuyễn kiếm ngay cả đế khung ra cũng không thể vạch phá. Đây cũng là hợp tình lý. Đế khung bản thể chính là đế long a, đế long phòng ngự sao một cái kinh sợ có thể hình dung. Toàn bộ thần võ đại lục bên trên, đừng bảo là tứ đại cổ quốc cảnh nội, liền xem như phù đồ vực, ngoại trừ Tô Trần một người, cũng rất khó tìm đến cái thứ hai có thể phá vỡ phòng ngự của nàng tồn tại. Người khác là làm sao chấn động, kinh ngạc đến ngây người, mắt trợn tròn. Đế khung không biết, chính đế khung tải bắt ở trọng kiếm cùng nhuyễn kiếm về sau, phi thường tùy ý một cái kéo túm, lập tức, Vương Đạo Lân liền cảm nhận được một cỗ chính mình không cách nào tưởng tượng cự lực tại tác dụng. Cả người hắn liền không kiểm soát, hướng phía Đế Long nghiêng, bay đi, chém giết. Cùng một giây, Tô Trần đột nhiên mở miệng, Vương Đạo Lân đã bị gieo xuống trời trồng, chính là vực ngoại thiên trùng, cũng liền hiện tại hất lên ra người mà thôi. Phải chết. Nghe được Tô Trần âm thanh, Đế Khung khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên ra quyền, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.